Tổng tài bá đạo, chương 29, góc truyện audio.com, ánh mắt kiêu ngạo khinh thường của hắn giống như muốn đâm Hàn Nhất Nhất đau đớn. Hắn từng bước một mà đến gần cô, ánh mắt không có rời khỏi cô, thậm chí hắn đang đoán cô gái này có phải là người sơ chết hay không. Một vết sẹo chạy dài kia khiến cô nhìn chẳng lấy gì làm đẹp, thậm chí có chút kinh khủng. Chính là hắn lại có chút hứng thú đối với cô gái kinh khủng này. Tại sao cô muốn gặp tôi? Thanh âm khi nói chuyện của hắn có chút trầm thấp, thậm chí mang theo chút lỗ mãng. Tôi muốn mua một mạng người. Cô nhìn thẳng hắn, kiềm nén sợ hãi trong lòng. Trong ánh mắt cô đen láy của cô sáng lóe lên hận ý, hắn có hứng thú mà nhìn chằm chằm cô. Cô dùng cái gì để mua? Hắn vỗ nhẹ ống tay áo, thậm chí cúi đầu không hề liếc nhìn cô một cái. Dùng mạng của tôi, nếu tôi thua tôi sẽ dùng con dao này kết liễu mình. Ánh mắt Hàn Nhất Nhất nhìn phía con dao cắm trên chiếu bạc. Cô đã chuẩn bị chết, trên đời này vốn là không có nhiều lắm gì đó cho cô lưu luyến. Tôi không có hứng thú với mạng của cô. Hắn ngẩng đầu, trong mắt vẫn là lỗ mãng. Hàn Nhất Nhất gắt gao nắm tay lạnh nhạt thản nhiên đáp lại. Đã là mở cửa làm ăn, là sòng bạc sinh tử, khách muốn đánh cuộc mà ông chủ không cho. Ông chủ chẳng phải là nên đập vỡ bảng hiệu của mình đi sao? Cặp môi mỏng của hắn lộ ra một nụ cười. Người đàn bà này còn có thể bình tĩnh như thế. Ngược lại ngoài dự đoán của hắn, nơi này chúng tôi mở cửa làm ăn, đây cũng là đánh bạc sinh tử. Mà cô chỉ dùng mạng của cô đến trao đổi. Tôi giúp cô giết người này cũng không có lợi gì cho sòng bạc chúng tôi. Hắn thật muốn nhìn cô gái này tiếp theo muốn làm gì? Hàn Nhất Nhất bị hỏi, thất thần mắt đột nhiên trống rỗng. Thậm chí lui ra phía sau một bước, nhanh chóng đem một bàn tay xanh tại mặt bàn, ổn định thân thể của chính mình cùng cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng mà phun ra mấy chữ, tôi có thể đáp ứng cô một lần này. Hơn nữa cô không có dịp nuốt lời. Nếu cô thua cô không còn có dịp gỡ vốn, bởi vì cô sẽ chết ở trong này. Trong mắt hắn bắn ra vẻ độc ác tàn nhẫn, ánh mắt làm cho Hàn Nhất Nhất bình tĩnh, quá trình hơi hơi có tia gợn sóng. Tôi sẽ không hối hận, tôi sẽ nguyện đánh cuộc thừa nhận thất bại. Hàn Nhất Nhất đối diện với hắn, hắn cũng có hứng thú, hắn chờ mong nhìn thấy cô thua sau đó nhìn vẻ mặt hối hận của cô. Cô lựa chọn một loại chơi ở đây, tôi cùng cô chơi một ván định thắng thua. Hắn lạnh lùng mà nói, người xung quanh cũng đều toát mồ hôi lạnh không dám phát ra âm thanh. Chúng ta chơi tiểu đài, nếu xúc sắc đại như vậy tôi thắng, nếu xúc sắc tiểu là anh thắng. Một ván định thắng thua, nếu tôi thắng anh phải thay tôi giết người. Tôi muốn giết người, nếu tôi thua tôi tự sát. Hàn Nhất Nhất bình tĩnh mà đáp lại, trong ánh mắt không hề có chút nao núng gì. Rất nhanh, một cô gái phục vụ đã cầm xúc sắc cấp tốc mà quay cuồng trong không trung. Mọi người đều im lặng chú tâm lắng nghe, sắc mặt Hàn Nhất Nhất hờ hững cũng giống hắn. Hai người đối diện nhau, tìm khắp không ra biểu cảm gì. Giờ phút này Hàn Nhất Nhất cô cảm thấy chả có chút trách nhiệm nào đối với sinh mệnh của mình, cô nghĩ nếu chết có thể đoàn tụ với hai người mẹ của mình, nếu may mắn thắng cô còn sống cô sẽ cố gắng quý trọng cuộc sống. Cô đem vận mệnh chính mình phó mặc cho vận may. Cách chương.